Chương 3638, cá trong chậu, 39. Hộ tâm lân đường quả đương nhiên biết rõ, long tộc trên thân chân quý nhất, cứng rắn nhất lân phiến chính là hộ tâm lân. Cái này không tốt lắm đâu. Hệ thống, thu đi, đừng giả mù sa mưa, người ta hiện tại một thân đều là xương cốt, hộ tâm lân phiến cũng không có tác dụng gì. Ta đã không cần đến vật kia, ngươi cầm đi, thời khắc mấu chốt có khả năng bảo đảm tính mệnh của ngươi. Khối này hộ tâm lân phiến bị ta rèn luyện không biết bao nhiêu năm, có thật nhiều tác dụng. Ngươi đều nói như vậy, ta liền không khách khí. Không cần phải khách khí, ngươi đưa ta một bộ cực kỳ tốt công pháp. Chờ ta tìm hiểu thấu đáo, sáng tạo ra thích hợp ta tu luyện công pháp, liền không sợ tiên giới. Tinh thần chi lực, căn bản không phải đám kia tiên thần có thể nắm giữ. Không bị bọn họ nắm giữ, lại không cách nào hủy đi, vậy sẽ là bọn họ ác ngộng. Ngươi còn lại lân phiến. Là bị những người kia lấy đi sao? Ngao Viêm âm thanh có chút một trầm. Long tộc trên thân mỗi một khối lân phiến đều là bảo bối. Ta lân phiến, huyết nụ, gân rồng, đều bị bọn họ lấy đi. Về sau cướp về đi, người nào từ trên người ngươi lột liền đem hai tay của hắn chạm. Đường quả nói rất nhẹ nhàng, lại cho Ngao Viêm an ủi lớn lao. Hắn trong hốc mắt lóe ra tươi đẹp ngọn lửa, phảng phất biến càng tươi đẹp hơn. Đối với đường quả cháy hừng hực, phảng phất mãi mãi cũng đốt không hết. Còn là lần đầu tiên có người đối ta nói, muốn giúp ta cướp về, còn nói muốn chém đứt hai tay của bọn hắn. Ngao Viêm âm thanh ong ong ong nói, quả nhiên, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi cùng bọn hắn là không giống, hộ tâm lân phiến QNZ không cho lầm người. Hệ thống, túc chủ, ngươi đem con rồng này xương cốt cảm động. Về sau nói không chừng ngươi đem hắn nấu canh, hắn đều cam tâm tình nguyện. Một cái hệ thống liền muốn có hệ thống giác ngộ, không cần tham ăn. Hệ thống, sáng sớm ngày thứ hai, đường quả trở lại trên đảo nhỏ, nàng cái chốt tại bên bờ thuyền nhỏ, không thấy mấy cái. Nàng không có về tòa nhà, lại tại bên bờ thả mấy cái thuyền nhỏ. Tiếp lấy vài ngày, mỗi ngày đều có một ít thuyền nhỏ không thấy. Mãi cho đến, không có một cái thuyền nhỏ lại biến mất, nàng mới trở lại trong nhà. Lưu tại nơi này người, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Thấy đường quả đến, vội vàng buông xuống trong tay sự tình. Tới cùng nàng chào hỏi. Tiểu quả tỷ, các ngươi đều nghĩ kỹ, không đi ra sao ửng. Những cô gái này lẫn nhau ngắm nhìn, các nàng đã sớm quyết định không quay về, bộ dáng 10 phần kiên định. Những cái kia muốn đi người, các nàng cu nở dê thuyết phục qua, nhưng các nàng nói nơi này đến cùng không phải nhà của các nàng. Lúc trước người trong nhà làm ra lựa chọn như vậy, bất quá là hành động bất đắc dĩ, dù sao trong thôn nạn lụt vẫn luôn rất nghiêm trọng. Bây giờ đường quả đều nói cho các nàng biết, sẽ không lại phát sinh tế Long Vương sự tình, các nàng liền không sợ. Lại nói, các nàng cu nở dê đính hôn, cũng không thể cứ như vậy cả một đời lưu tại ở trên đảo, thật vượt qua ẩn sĩ sinh hoạt ta bất luận khuyên như thế nào nói, những người kia nên đi còn là đi. Không muốn trở về nhìn xem không muốn, nạn lụt có thể đem chúng ta sống sờ sờ thiêu chết, tương lai mất mùa, khẳng định sẽ không chút do dự đem chúng ta bán đi. Một nữ tử cười khổ mà nói, chúng ta lưu lại những này, đem so với các nàng rõ ràng, chỗ kia trở về không được. Ta vẫn là mang các ngươi trở về xem một chút đi, cũng không phải để các ngươi nhìn người nhà của các ngươi, mà là nhìn một chút các nàng sau khi trở về xảy ra chuyện gì. Đường quả không có cho bọn hắn cơ hội phản bác, một người ném một kiện ẩn thân y để các nàng mặc vào, sau đó liền đem người mang rời khỏi hòn đảo nhỏ này.